Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 954, ngọa tàu. Vô tình, mặc kệ là giải thích vẫn là người xem, lúc này đều có thể nhìn ra được, xác bên này tựa hồ muốn làm sự tình, mà xem như trong sân tuyển thủ chuyên nghiệp, hơn nữa còn là lần này Bắc Mỹ thi đấu khu số 1 hạt giống TS. Liền tính bọn hắn thực lực trong khoảng cách Hàn đỉnh tiêm đội ngũ còn có một chút chênh lệch, nhưng cũng không trở thành ngay cả cái này cũng nhìn không ra. Twisted Fate biến mất, mít lên cẩn thận một chút, người mang TP, nếu như bị kẹt bài Nocturne bắt chết sẽ rất tổn thương. TS top lên nhắc nhở, Bierzen mặc dù thận trọng đang lùi lại, nhưng nét mặt của hắn lại không có biến hóa chút nào. Đối với mình có lẽ sẽ bị vồ chết khả năng này Bierzen đã sớm nghĩ tới. Chính xác tới nói là hắn tại tranh tài trước liền đối với cái này làm xong giác ngộ. Vì cái gì không mang theo thanh tẩy mà là lựa chọn mang TP? Thứ nhất là đối tuyến đến Serat. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, trên cơ bản là sẽ không bị Serat e kỹ năng trúng đích. Nếu thật là trúng đích cũng là hắn đáng đời. Còn có Kama cái này anh hùng vốn là thuộc về công năng tính chất khuynh hướng phụ trợ loại AP. Tại đoàn đội bên trong địa vị tuy mạnh, nhưng chỉ cần khống chế tốt kỹ năng thả ra thời cơ. Đem nên cho thuẫn cùng khống chế đều cho đến như vậy đủ rồi. Giai đoạn trước bị vồ chết hai lần cũng không có gì. Bia dần ước gì đối thủ Twisted Fate nhiều đem đại chiêu giao tại trên người mình. Như thế nhà mình đường dưới tổ hợp áp lực sẽ giảm bớt không ít. Nói là sợ trò trứng, kỳ thật cũng giới hạn tại đối tuyến kỳ. Đại sư huynh tối thiểu nhất vẫn là có thể làm được đem đoàn chiến bên trong ứng đánh chuyển vận cho. Đánh ra tới, thanh này vốn chính là bảo đảm đại sư huynh Kailin đến đánh. Có chết hay không không quan trọng, xoẹt xẹt, trong lòng suy nghĩ. Bia dần bất thình lình bị Serat điện một chút, mặc dù hắn đã gần lúc cho đến mình hộ thuẫn, nhưng Serat quy kỹ năng vẫn là đem hắn hộ thuẫn phá mất đồng thời đánh rớt một tiểu tiết HP. Binh tuyến bị thanh không, Serat ngay trước mặt Bia dần bắt đầu hướng về hạ nửa khu chuyển vị. Đường dưới cẩn thận, Serat cũng đi qua, Bia dần mở miệng nhắc nhở, ngay sau đó còn nói thêm. Ta có TP, nếu như bọn hắn dám mạnh đánh xuống đường là hẳn phải chết. Ta cũng ở phía sau phản ngồi xổm. Cái này dao động không quan hệ. Giờ này khắc này Gragas đang đứng ở đường dưới một tháp hậu phương. Tam giác trong bụi cỏ, đang lẳng lặng núp, lấy cái nhìn đại cục góc độ đến xem. Gragas cái này dao động phản ngồi xổm vị trí phi thường chính xác. Xác nếu như muốn đối đường dưới động thủ, tiên cơ mở ra lúc là tất nhiên muốn băng trụ. Hiện nay TS đường dưới hai người tổ hợp HP đều không phải là max chỉ số, nhưng 2/3 lượng máu đã đầy đủ bọn hắn tháp hạ thoáng ứng đối chờ đợi đồng đội chi viện. Người máy đại chiêu thế nhưng là khắc chế một chút kỹ năng loại đột tiến anh hùng. Cái này không có tốc biến Nocturne nếu thật là trực tiếp kéo lớn xông đi vào. Tám thành là muốn cho không? Hắc ám tới, sợ sao? Ông, nương theo lấy ầm ầm lôi minh chi âm vang lên. Phép bổ trợ hẻm núi trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt. Nocturne mở ra đại chiêu một khắc này, làm Mid Kama không có một chút xíu chần chờ. Thừa dịp tầm mắt hoàn toàn biến mất trước cuối cùng không phải mấy giây TP dây khóa nhà mình đường. Dưới một tháp, hắn đạt được đồng đội phản hồi, danh mở ra đại chiêu, mà lại Serat cũng giống vậy mở ra đại chiêu. Kia to lớn phạm vi quang hoàn vẫn có chút rõ ràng. Ngày đen xuống một khắc này, TS đường dưới tổ hợp muốn nói không có chút nào hoảng là tuyệt đối không thể nào. Nhưng mà ngay tại Bierzen TP thời điểm, lại phát hiện Twisted Fate bay thẳng đến trên mặt mình. Trong nháy mắt đó ngạc nhiên để Bierzen thoáng ngây người. sau đó liền bị rơi xuống đất thẻ vàng Twisted Fate bị choáng rồi vừa vặn. Nhất làm cho hắn mộng bức chính là Nocturne mở ra đại chiêu lựa chọn phi hành mục tiêu không phải nhà mình đường dưới. Là hắn, ầm ầm, hai người trong nháy mắt đột tiến để Kama hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mới vừa từ Twisted Fate V kép kỹ năng trong mê muội khôi phục lại. Ngay sau đó lại bị thiếp mặt Nocturne E kỹ năng khiếp hãi đến. Hai người chuyển vận mặc dù không cách nào tạo thành miểu sát, nhưng là đem miễn cưỡng giao ra tốc biến Kama ngạnh sinh sinh tổn thương rót chết. Mà hạ bộ đánh nhau vẫn còn tiếp tục. Danh đại chiêu có người máy tại ngăn cản, nhưng người máy là chú định phải trả giá thật lớn. Bị giảm tốc người máy không có tránh, cũng không có đi vị không gian. Sen E kỹ năng dễ như trở bàn tay đem nó trúng đích. Serat đại chiêu từ trên trời giáng xuống. Chó con danh coi như R kỹ năng tỷ lệ chính xác lại thấp. Cũng không có khả năng đang đánh cố định cái bia thời điểm bắn không trúng bia. Giảm tốc, Serat đại chiêu oanh tạc. Cách xa nhau vượt qua 1.500 mã khoảng cách. Hai người đại chiêu ngạnh sinh sinh đem người máy cho dây mất. Serat còn tiết kiệm một phát đại chiêu lắc tại nữ cảnh sát trên thân. Gragas từ bụi cỏ bên trong đi ra, nhưng đối mặt loại tình huống này hắn cái gì đều không làm được. Không có tốc biến, hắn muốn tốc biến cho người máy cản kỹ năng đều không có gì có thể tính. Chất, mộng, TS5 người tập thể xa vào đến choáng váng ở trong. Đây là cái gì thao tác? Đã nói xong càng rơi xuống đường đây này. Làm sao đi làm trong chúng ta đường? Cái này dao động xác vận doanh quá hoàn mỹ, ý nghĩ của bọn hắn rất rõ ràng a. Từ lúc mới bắt đầu mục đích đúng là trung hạ hai đường ta tất cả đều muốn. Đặc biệt nhằm vào một đầu tuyến là không thể nào. Chỉ có thể nói, trí thông minh nghiền ép tốt a. TS mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng. Bọn hắn làm bộ xem thấu xác động tĩnh. Kama trước tiên nguyên địa phạt đứng TP. Hắn cũng không nghĩ tới đối diện tiện thể lấy đem hắn cũng xếp vào đến lần này tiết tấu mục tiêu. Trong danh sách, cái này một đợt vận doanh mặc kệ là người xem vẫn là giải thích nhóm đều được. Xưng tụng là cảnh đẹp ý vui, mà lại xác bên trên giã hai người kia là muốn làm gì? Bọn hắn chưa có về nhà, mà là lựa chọn tại đánh giết xong Kama về sau trực tiếp đi lên đường. Kia TS cái này lên đường kiếm ma, có đại chiêu không có tốc biến kiếm ma, giải thích nhóm không dám nói tiếp nữa, dù sao hiện tại hai người cụ thể ý đồ còn không rõ xác thực. Vạn nhất không có đi bắt cái này top lên chẳng phải là đánh mặt. Kiếm ma hoặc nhiều hoặc ít ý thức được một chút nguy hiểm. Hắn không có tiếp tục đẩy trước mắt binh tuyến, mà là lựa chọn lui về đến tháp phòng ngự dưới. Chơ mắt nhìn nhà mình tiểu binh một chút xíu đem binh tuyến đẩy quá khứ. Nhưng hắn lại không có cách nào ăn vào kinh nghiệm. Nhưng là, xác bên trên giã liền như vậy nghênh ngang một cái chính diện. Một cái quấn sau trực tiếp bắt đầu băng trụ. Cái này poker bài cắt cái thẻ vàng trực tiếp liền lên A. Tháp phòng ngự công kích lạc trên người Twisted Fate một nháy mắt sen mở ra đại chiêu. Cái này dao động sen cũng trợ giúp đến đây. Kia như vậy kiếm ma nguy hiểm a. Kiếm ma huyết trì là trống không? Hắn cái này dao động muốn tại tháp hạ trồng đầy có chút khó khăn. 3. Thanh âm thanh thúy truyền đến. Twisted Fate một chương thẻ vàng mê muội đến kiếm ma. Ngay sau đó một phát quy tiếp hòa a đánh ra tổn thương. Đồng thời lại kháng một chút tháp phòng ngự. Sen đại chiêu rơi xuống đất, sử xâm minh e kỹ năng cấp tốc hướng kiếm ma tới gần. Nhưng thẻ vàng khống chế thời gian đã kết thúc, kiếm ma phóng xuất ra mình quy kỹ năng dự định chuyển vị tránh né. Nhưng sử xâm minh nhưng căn bản không cho cơ hội, tiếp tốc biến dự phán trào phúng ở kiếm ma. MLSG Nocturne cũng đã đuổi tới, đuổi theo e treo trên người kiếm ma bắt đầu chuyển vận. Lý Mục lại kháng một chút tháp phòng ngự sau cảm giác không sai biệt lắm đến cực hạn. Liền lui lại một bước đi ra tháp phòng ngự phạm vi công kích. Tháp phòng ngự mục tiêu công kích lập tức rơi vào sen trên thân. Lui lại, Lý Mục trái tay lại đi vào tháp phòng ngự dưới. Cao di tốc Twisted Fate tại cái này vừa lui tiến ở giữa lại không có chút nào trì trệ. Chuyển vận cũng hoàn toàn không có bán hết hàng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.